Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1013. Chương 1013. Chiến đấu kịch liệt. Mỹ thực Shuriken. Alfaro hai mắt híp lại, chợt bỗng nhiên trợn to. Tám cánh tay nhất tề huy động đem vật cầm trong tay bàn ăn bắn ra. Lấy đem không khí đều là xé rách phía dưới. Bao phủ hướng Vô Thương. Vô Thương khóe miệng vi kiều. Ở đối phương xuất thủ sát na, Busosoku Haki đã bao trùm Janpakuto bên trên. Đen nhánh đao phong, lưỡi đao, trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh. Cũng là lấy xé rách hoàn vũ tư thế chém liên tục tám đao. Rầm rầm rầm, khí lãng điên cuồng gào thét. Đồng thời từng đạo sắc bén vô song khí nhận đem sông băng đại địa mở ra. Vô Thương sau lưng đỉnh băng trực tiếp đang giận nhận trùng kích vào. Cắt thành cân nhắc tiết sau đó phát sinh sụp xuống. Tám cái bàn ăn xoay tròn bay ngược mà sẽ. Bị Alfaro nhanh chóng tiếp được. Ở trên bàn ăn mặt rõ ràng mà có bị đao phong. Lưỡi đao, mở ra vết rách. Thật đúng là không đơn giản. Mặc dù không có sử dụng kiếm ý. Nhưng này đây Busosoku Haki phối hợp kiếm đạo của mình chạm kích cư nhiên đều không thể chặt đứt. Quán chú trên bàn ăn mỹ thực năng lượng cường đại như thế sao? Vô Thương thu hồi chém ra Janpakuto. Ánh mắt ngưng mắt nhìn đối phương tiếp lấy bàn ăn. Dưới chân một điểm, rõ ràng là tiêu thất ngay tại chỗ. Ầm ầm tương đương. Bá đạo bén nhọn xung thiên kiếm ý xông lên vân tiêu. Đem băng chi địa ngục trời cao cơn lốc đều là khuấy động hỗn loạn bất kham. Mơ hồ lộ ra khe nứt to lớn. Vô Thương trong chớp mắt xuất hiện tại Alfaro bên cạnh thân. Ở bạo phát kiếm ý dưới. Che lấp Busosoku Haki Janpakuto hung mãnh chém ngang ra. Chỉ là kiếm thế để phương viên vài trăm thước đại địa trở nên văng tung tóe. Ha ha tương đương. Alfaro trong nháy mắt cảm nhận được cường liệt nguy cơ. Bỗng nhiên hét lớn phía dưới. Kinh người mỹ thực năng lượng quán chú tới trong tay một người trong đó trên bàn ăn. Dường như vung chém chảm kích vậy. Cường thế chặn chém về phía chính mình đao phong. Lưỡi đao. Suy suy suy. Dường như mưa sa kiếm khí tan ra bốn phía. Phơi bày bốn phương tám hướng tư thế. Đem sông băng đại địa không ngừng cắt nhỏ. Đao phong. Lưỡi đao. Cùng bàn ăn va chạm chỗ. Phía dưới đại địa càng là hướng phía hai bên xé rách ra khỏi kéo phương xa khe hở. Chợt nhìn một cái dưới. Dường như toàn bộ sông băng đều là bị cắt thành hai nửa. Trải qua lần đầu tiên thăm dò dưới. Alfaro hiển nhiên không dám có nhiệm hà đại ý. Quán chú càng nhiều hơn mỹ thực năng lượng với trong bàn ăn. Ở thừa nhận rồi Vô Thương lấy kiếm ý thôi phát chảm kích dưới. Dĩ nhiên không có chút nào phá nát. Nhẹ nhàng như vậy liền chặn sao? Như vậy chứ? Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Thân hình lui về phía sau sát na. Trong tay Janpakuto chợt phát sinh biến hóa. Rõ ràng là tiến hành rồi Shikai. Hóa thành hoàng kim hổ phách. Alfaro có thể không để ý đến Vô Thương Janpakuto biến hóa. Mắt thấy Vô Thương lui lại phía dưới. Hắn lập tức chiếm trước thế tiến công. Bàn tay tám cái bàn ăn toàn bộ quán chú cường đại mỹ thực năng lượng. Rõ ràng là cắt kim loại bắn ra. 1 tỷ vôn, lôi vực, bùm bùm, Vô Thương bỗng nhiên ngừng thân hình. Thân thể và hổ phách đồng thời tóe ra khắp nơi thiên kim sắc lôi điện. Rậm rạp chằng chịt lôi điện cấp tốc bành trướng. Để sông băng đại địa điên cuồng đang chấn động. Bành bành bành, không tốt tương đương. Alfaro kinh hãi. Hắn kích bắn ra bàn ăn trong nháy mắt bị vô số lôi điện thôn phệ. Cái này tiếp theo cái kia phát sinh bạo tạc. Nổ thành nát bấy. Mà nhìn mở rộng mà đến lôi điện. Hắn càng là vội vã chợt lui. Lôi điện ước chừng bành trướng tới vài trăm thước. Bản thân mang theo lực lượng cuồng bạo cùng nhiệt lượng để băng chi địa ngục hàn khí cùng sông băng. Đều là hóa thành nát bấy. Mà Vô Thương thì là sừng sững vu lôi khu vực biến thành lôi trì bên trên. Xuất ra thực lực chân chính của ngươi a, Alfaro, bằng không ngươi chắc chắn phải chết. Vô Thương lạnh giọng hét lớn, lôi chỉ cuồn cuộn dựng lên, thình lình vọt lên bay vọt ra trên trăm đạo trăm mét dài rộng lôi long. hướng phía thối lui Alfaro liên tục xông tới đi. Đầy trời lôi long đem băng chi địa ngục bầu trời đều là chiếu sáng sáng lên. Đồng thời đáng sợ uy thế càng là không ngừng để sông băng văng tung tóe. Mỹ thực tám không quyền. Alfaro sắc mặt đại biến. Không có một lần nữa lấy ra mới bàn ăn. Mà là bát tí phá không. Kinh người Mỹ thực năng lượng ngưng tụ quyền phong. Trong nháy mắt hướng phía đầy trời đánh tới lôi long đánh ra vô số quyền ấn. Mỹ thực năng lượng cùng Mỹ thực ác ma giống nhau đều là từ Mỹ thực trong tế bào đản sinh ra. Dường như chakra, Busosoku Haki một dạng năng lượng. Alfaro Mỹ thực năng lượng không thể nghi ngờ là hùng dày vô cùng. Trong nháy mắt liền phóng thích ra khổng lồ Mỹ thực năng lượng. Dầm dầm dầm, trên bầu trời phát sinh liên tiếp kinh người bạo tác. Khí lãng như bão phong cuồng tỏa ra bốn phía. Không chỉ có là sông băng bên trên. Ngay cả phụ cận đỉnh băng cũng là không ngừng phát sinh văng tung tóe sụp đổ. Đầy trời lôi điện thương long dĩ nhiên không cách nào đột phá rất nhiều quyền ấn. Thậm chí theo Alfaro tám cánh tay điên cuồng đánh ra dưới. Quyền ấn ngược lại dần dần nuốt sống thương long. Lôi vực biến hóa đao. Vô thương trong mắt phụt ra tinh quang. Trong miệng quát khẽ. Phía dưới lôi trì nhất thời điên cuồng dũng mãnh vào tới trong tay hổ phách bên trong. Theo kim quang vạn trượng lôi điện hóa thành khai thiên tích địa lôi đao phía dưới. Vô thương thân hình phá không. Một đao vung chém ra. Quyền ấn liên tiếp không ngừng bị khủng bố lôi đao chém chết. Đồng thời dường như một tòa đao sơn rớt xuống hướng Alfaro. Uy thế kinh khủng cùng áp bách để hắn chỗ ở lớp băng đều là lần lượt nát bấy. Cả người càng là hầu như chìm vào trong tầng băng. Ha ha tương đương. Alfaro hét lớn dựng lên. Bàng bạc uy thế từ trên người hắn bạo phát. Cả người từ tĩnh chuyển động. Dường như hình người bạo long văng tung tóe dưới lớp băng. Cuồng bạo trùng kích hướng vô thương. Kinh người Mỹ thực năng lượng ngưng tụ vào quyền phong phía dưới. Alfaro lấy tư thái ương ngạnh một quyền đánh vào chém hướng mình lôi đao bên trên. Chỉ thấy đáng sợ quyền kính cùng lôi điện điên cuồng bốn phía. Chính diện khu vực phơi bày một mảnh mạt thế thiên tai. Lôi điện cùng quyền kính rơi phía dưới. Sông băng nát bấy sụp đổ. Đồng thời toàn bộ băng chi địa ngục tựa hồ cũng là mơ hồ run rẩy. Alfaro thực lực vượt xa khỏi lúc trước co lầm bát hòa đa mễ lạc đặc. Mylert, thậm chí người chủ mấy chiêu trong lúc đó miểu sát cái này thực lực của hai người. Vô thương trong mắt chiến ý càng kiêu ngạo hơn. Điên cuồng nở rộ lôi điện đột nhiên thu liễm với hổ phách trong. Thế nhưng không đợi đánh thẳng tới Alfaro tới gần. Nóng rực hỏa diễm chính là điên cuồng từ hổ phách bên trong trào hiện ra. Đuốc cành thông. Giơ tay chém xuống. Đồ sộ 6.000 độ hỏa diễm hóa thành long quyển hình tường lửa xoay tròn xung kích ra. Nhiệt độ nóng bỏng để băng chi địa ngục hàn lãnh đều là cho cường ngạnh xua tan. Thậm chí để phụ cận sông băng đều cũng có chút dấu hiệu hòa tan. Mời đọc băng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.